Ta trồng bắp cải ở hậu cung. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại thương dễ chữa, làm sạch vết thương, hạ nhiệt là xong tất nhiên. Chủ yếu là thực hiện hai biện pháp này vì ở đây thiếu thuốc nội thương thì khó xử lý hơn. Không phải ta u lạnh, mà là ta thật sự không biết cách. Tuy nhiên việc cấp bách trước mắt là phải kéo hắn đến hầm để giấu đi. Thúy Thúy vừa giúp ta kéo người vừa hỏi tại sao không đặt hắn lên giường. Nếu không phải hai tay ta đang giữ lấy cánh tay Từ Thịnh, có lẽ ta đã gõ vào đầu Thúy Thúy rồi. Trương Cố Dương vẫn đang nằm dưới góc tường, lát nữa chẳng phải phải đưa hắn lên giường sao? Nếu không đến sáng hôm sau hắn tỉnh lại, ta biết giải thích thế nào? Ồ, hôm qua ngươi uống rượu, uống đến mức say rồi tự mình nằm dưới góc tường ngủ luôn à? Nói dối mà cũng không tin. Ta cũng không biết tại sao Từ Thịnh lại kéo Trương Cố Dương đi xa như vậy. Hắn không thể kéo người vào trong nhà sao? Kéo một nam nhân chưa đủ, còn phải kéo người thứ hai. Ta đang đón Tết Trung Thu hay làm lao công đây? Ta và Thúy Thúy tốn không ít sức lực mới kéo được Trương Cố Dương lên giường nằm. Thúy Thúy mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển một lúc mới hồi lại, rồi chạy ra ngoài uống nước. Ta cũng chẳng khá hơn là bao, lý do không cùng ra uống nước là vì tay ta bị giữ chặt. Người trên giường giả vờ ngất, không biết tỉnh từ lúc nào. Dù ta ngẩng đầu lên, mắt hắn còn mở lớn hơn ta. Rượu này thật không phải, nếu có điều kiện ta nhất định mang hai chai Mao Đài đến, không say xê, hát, ế, tê hắn. Nương nương, tại sao ta lại uống đến mức ngất đi? Câu này thật không dám trả lời bừa, uống đến mức tự động mất trí, chỉ có thể lừa mấy người mới uống rượu lần đầu. Dù Trương Cố Dương không phải là kẻ say rượu thì tửu lượng chắc chắn không tồi. Trước khi ngất còn có thể nói rõ ràng với ta rằng không muốn kết hôn. Chỉ riêng điều này đủ để khẳng định mức độ say chưa đạt đến mức độ tự động mất trí. Hơn nữa, cây gậy gỗ mà Từ Thịnh dùng để đánh ngất Trương Cố Dương vẫn còn nằm trong sân. Không biết vị gia này ra tay thế nào, nhưng rõ ràng là không làm người chảy máu mà vẫn đánh ngất được. Thúy Thúy mang cốc nước vào, đúng lúc mang lại cho ta nguồn cảm hứng mới. Là Thúy Thúy đánh. Thúy Thúy bị gọi tên đột ngột, linh cảm đến, gật đầu một cách đặc biệt hợp lý. Ta thấy ngươi say rượu định làm điều không hay với tiểu thư, nên mới đánh. Logic thật hoàn hảo, say rượu đến lãnh cung mà ôm lấy hoàng hậu trước, tội danh này, đánh một gậy cũng còn nhẹ, đi đâu cũng là ta đúng lý. Trương Cố Dương nhìn sâu vào mắt ta, nương nương cũng nghĩ Thúy Thúy đánh đúng. Thúy Thúy đảo mắt, quyết định nhận tội, sao ta lại đánh không đúng? Ai bảo ngươi say rượu làm loạn? Phải nói rằng trong việc xử lý này, Thúy Thúy đã thể hiện đầy đủ năng lực nghiệp vụ của một nha hoàn hàng đầu bên cạnh hoàng hậu, cảm xúc đầy đủ, tầng lớp rõ ràng, lý do hợp lý, phù hợp tình huống. Ta thuận theo mà làm người tốt, thôi được rồi Thúy Thúy, đi xuống đi, đun thêm mấy ấm nước cho đại nhân tỉnh rượu. Thúy Thúy hậm hực đặt cốc trà bên cạnh ta, lại còn trừng mắt nhìn Trương Cố Dương. Làm đúng vai trò của một nha hoàn trung thành bảo vệ chủ nhân, rồi rời đi một cách vẻ vang. Trương Cố Dương giữ tay ta không buông, nương nương vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ta ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, câu hỏi mà hắn nói là việc đánh đúng hay không đúng. Chuyện này có gì đáng nói, đã đánh rồi, chẳng lẽ hắn còn đánh lại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thúy Thúy cũng bị ngươi làm sợ, hơn nữa, gia đình ngươi đã định thân cho ngươi. Ngươi làm vậy cũng không hợp lý. Trương Cố Dương đột ngột ngồi dậy, cúi người nhìn ta. Nương nương, từ hội đèn lồng đến nay, ta đã từ chối 8 cuộc hôn nhân. Nương nương, người thật sự không biết lý do sao? Biết cũng không thể nói. Hiện tại tâm nguyện lớn nhất của ta là rời khỏi hoàng cung này càng xa càng tốt. Tốt nhất là không gặp lại nhau. Chẳng lẽ sau khi xuất cung vẫn phải dây dưa với một cận thần của hoàng đế sao? Đây chẳng phải là tự tìm cái xê. Hát, ế, tê sao? Hơn nữa, ta cũng không hiểu nổi gu thẩm mỹ của Trương Cố Dương. Đúng, như ta đây quả là một dòng nước trong của hoàng cung. Trong đám nương nương chắc chắn không tìm được người thứ hai. Nhưng vấn đề là, bên ngoài cung, không nói đâu xa, chỉ riêng vùng ngoại thành, những cô nương có phẩm chất như ta, từ bé mới biết đi đến cụ già 99 tuổi. Người muốn bao nhiêu ta tìm cho ngươi bấy nhiêu. Người cưới ta làm vợ. Là định để ta biến Trương phủ của ngươi thành vườn rau sao? Giả sử gia đình ngươi đều mù lòa, đồng ý cho ta vào cửa, ngày nào đó hoàng hậu vỗ đầu triệu tập các phu nhân quan lại vào cung dự tiệc, chỉ riêng khuôn mặt ta, sự nghiệp của ngươi cũng coi như kết thúc, bị sư chạm cả nhà cũng không chừng. Cách chương.